Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340, dung hợp. Bà chuột huynh đệ vốn là tuyệt vọng, có thể đang nghe tên nhân loại này nói ra, để chúng nó dâng lên hy vọng. Nói thế nào? Vệ Kim Thử hướng hai đồng bạn hỏi thăm, Tầm Kim Thử thì nhìn về phía Toàn Thiên Thử. Cho tới nay đều là nó làm ra quyết định. Ai? Toàn Thiên Thử thở dài. Bất đắc dĩ nói. Hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác. Cùng tiếp tục đang bị nhốt. Còn không bằng xem hắn rốt cuộc muốn chúng ta hỗ trợ cái gì. Nó biết rõ tên nhân loại này. Là sẽ không dễ dàng để cho mình rời đi. Khả năng bọn họ tam huynh đệ. Vĩnh viễn đều phải đợi tại bên trong không gian này. Nó quyết định trước đáp ứng, sau đó các loại ra ngoài bên ngoài, tìm cơ hội, thừa cơ đào tẩu, ta đáp ứng, Toàn Thiên Thử hô, đồng ý, Tần Thư dám thả nó đi ra, tự nhiên cũng có chỗ chuẩn bị, sẽ không để cho nó có một tia cơ hội đào tẩu. Ta chỉ cần ngươi như vậy đủ rồi, sau khi ra ngoài, ngươi nếu là muốn chạy trốn, ngươi cái kia hai huynh đệ. Tánh mạng liền không có. Hắn dùng cái này uy hiếp Toàn Thiên Thử. Để nó đừng có tâm tư khác. Ta biết. Toàn Thiên Thử gật đầu. Nội tâm thở dài. Thật không có quyết tâm kia. Vứt bỏ hai anh em đào tẩu. Đón lấy. Hắn hai mắt tỏa sáng. Bị đưa đi ra. Trong vòng trăm thước lòng đất. Có một đầu kim cương cấp xích lân xuyên sơn thú. Tìm tới nó. Tần Thư nói, Toàn Thiên Thử không nói hai lời. Hai cái chân trước bắt đầu quật thổ, cứng rắn mặt đất như là đậu hũ làm đồng dạng. Không đến mấy hơi thở, một đầu đen nhánh địa động khai quật mà ra. Toàn Thiên Thử một đường khai quật, không có quá lâu, liền phát hiện một đầu không phải mình đào ra địa động. Theo đầu này địa động một đường đi tới, Toàn Thiên Thử cảnh giác, tìm được. Nó đang chuẩn bị lặng lẽ rút đi, thông báo mặt đất nhân loại kia, một đạo thâm thúy mà mang theo uy hiếp thanh âm, tự địa động chỗ sâu truyền ra, là ai? Toàn Thiên Thử không có trả lời, lập tức trở về mặt đất, thì ở phía dưới, nó sau khi ra ngoài, vội vàng đem nhìn đến nói ra, Tần Thư vội vàng đi theo Toàn Thiên Thử vào động, lấy hắn tự thân đều thực lực. Còn không e ngại kim cương cấp yêu thú. Thông đạo một đường hướng phía dưới. Uốn lượn quanh co. Đi ước chừng càng có vài chục mét chiều sâu. Rốt cuộc tìm được cái kia cá lọt lưới. Một đầu dài 4-5 mét xích lân xuyên sơn thú. Giấu ở địa động bên trong. Không có phát ra bất kỳ thanh âm. Làm đến nó có thể tránh đi nguy cơ. Nó lân phiến lớn cỡ bàn tay. Toàn thân màu đỏ, bộ tộc này thiên phú chính là khai quật, bất luận cái gì cứng rắn nham thạch, tại nó cặp kia móng vuốt sắc bén dưới, tùy tiện thì vỡ vụn, xích lân xuyên sơn thú sớm tại vừa mới, nghe được của ảnh báo thanh âm, chỉ bất quá không có dám ra đây, không phải hoài nghi u ảnh báo, mà chính là lo lắng u ảnh báo cũng bị bắt lại. Địch nhân sử dụng nó hấp dẫn chính mình ra ngoài. Đây cũng không phải là không có khả năng. Nhát gan sợ chết nó. Liền xem như yêu hoàng đại nhân tới. Cũng nói cái gì cũng không biết ra ngoài. U, ở chỗ này đây. Tần Thư trông thấy xích lân xuyên sơn thú. Chậm rãi tiếp cận nó. U ảnh báo. Ngươi là làm sao tìm được ta sao? Xích lân xuyên sơn thú kinh ngạc nói. Cái này cũng không trọng yếu. Bên ngoài đã an toàn. Chúng ta ra ngoài đi. Tần Thư nhìn một chút nó nói. Có thể không động thủ liền không động thủ. Cũng bớt việc. Không được. Chính ngươi đi thôi. Ta có thể đào hang chính mình rời đi. Xích lân xuyên sơn thú cự tuyệt. Lo lắng sau khi ra ngoài. Địch nhân không hề rời đi làm sao bây giờ. Bị bắt lại nhất định phải chết. Tốt a, Tần Thư nhún nhún vai, đã mềm không được, chỉ có thể đến cứng rắn, đưa tay ở giữa, địa động điện quang lấp lóe, theo một đạo kịch liệt nổ vang, thô to tia chớp đánh rớt tại Xích Lân Xuyên Sơn thú trên thân. Một kích này rất cường đại, Xích Lân Xuyên Sơn thú lân phiến nổ tung, máu vết thương rơi, nó kêu thảm một tiếng, nhanh chóng huy động hai tay, một đầu mười mấy thước thông đạo, trong nháy mắt thì khai quật mà ra, thậm chí còn có thể tại thông đạo chạy, quả thực cũng là đụng vào trên bùn đất, cứ thế mà đâm vào thông đạo. Tần Thư cười ha ha, đuổi theo, không nói hai lời lại là một đạo thiểm điện đi xuống. Xích Lân Xuyên Sơn thú mới đầu còn có thể kháng vài cái, đến sau cùng tứ chi run rẩy, cũng không đào hang, quay người thì quỳ, van cầu ngươi đừng có giết ta a. Tần Thư đi tới, đem nó bắt lấy, đưa vào sủng thú trong không gian. Hắn vốn cho là gia hỏa này sẽ phản kháng, có thể kết quả không có. Đối với yêu thú, hắn như là yêu thú đối đãi nhân loại một dạng, không có chút nào đồng tình cùng đáng thương. Đầu này Xích Lân Xuyên Sơn thú, hắn nhưng là lúc trước nghe nó nói qua, ăn rồi nhiều lần nhân loại tiệc, vị đạo ngon ngon miệng, rất muốn lại nhấm nháp một lần. Tối nay lại thêm cái hấp xuyên sơn thú. Tần Thư phân phó cùng bạn bè, tối nay lại thêm chút thức ăn. Dương mắt mắt nhìn sắc trời, mây có chút âm u, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ trời mưa dáng vẻ. Đi ra rừng rậm về sau, Tần Thư thực hiện nghĩa vụ, đưa ra cùng bạn bè, để chúng nó đi ra thấu chơi đùa. Thì mà hất lên một kiện áo choàng màu đen, che kín mặt lại cùng tay cầm, tràn đầy thần bí, chỉ có dạng này, nó mới có thể tại nhân loại thế giới không làm cho chú ý. Loại kia đi tới chỗ nào thì bị chú ý cảm giác quá mức đáng chú ý. Huống hồ thì ma cũng không muốn bị người nhìn chằm chằm vào, bị làm một người khỉ nhìn như hạo kiếm anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, lại thêm cái kia bất phàm khí độ. Tần Thư cảm giác sâu sắc đau đầu, mang theo gia hỏa này cần cũng bị người nghĩ lầm chính mình là tùy tòng của nó, vậy coi như lúng túng. Tại mãnh liệt yêu cầu phía dưới, hạo kiếm đổi thân phổ thông quần áo, thế mà cái này khiến nó lộ ra khí chất xuất trần, dù là ở trên mặt lau bụi cũng khó nén nó cái kia sắc bén khí chất. Tần Thư ôm lấy rất lâu vuốt ve tiểu điệp, trong lúc nhất thời liền đem nàng ôm lấy, xoa bóp khuôn mặt nhỏ, nắm nắm tay nhỏ, tâm tình thì không hiểu rất tốt. Mà các đồng bọn khác, bọn họ không có cách nào bảo vệ bắt nhân loại hình thể, chỉ có thể tạm thời lưu tại sủng thú không gian. Là thời điểm dung hợp đồng bạn, Tần Thư từng cái đảo qua sủng thú trong không gian, bắt được yêu tộc thiên tài, chuẩn bị cùng đồng bọn dung hợp. Đầu tiên là thượng cổ lôi long, nó đã là kim cương cấp, lần này dung hợp, một tháng sau gặp lại, cũng là sử thi cấp. Dung hợp nó yêu thú, có yêu tộc thiên tài thiểm điện điêu các loại, tuy nói có chút yêu thú không phải điện thuộc tính thiên phú, nhưng cũng thích hợp lôi long. Còn có kim cương cấp tử kim thất vĩ hạt, nó cũng là có thể dung hợp đến sử thi cấp yêu thú. Lần này Tần Thư quyết định cũng cho nó dung hợp, lấy kim cương cấp dung xương chu tộc thiên tài, bích ngọc độc thiêm. Thiên phú đồng dạng là kịch độc thuộc tính tích tộc thiên tài các loại. Tiến hành dung hợp, theo mấy cái hắc động đưa chúng nó chìm ngập. Dung hợp triển khai bên trong, tốn thời gian đem tiếp tục một tháng thời gian. Lại nhìn kim giáp huyền vũ quy phong dung hợp thời gian, tiếp qua cái không đến một ngày, nó cũng có thể đi ra. Suy nghĩ một chút truyền kỳ cấp kim giáp huyền vũ, không biết sẽ là bực nào bộ dáng. Ở cái này trên đường lớn, đã đứng ở đứng đầu nhất vị trí, các loại hy tuyết lại đi ra, đến lúc đó ta chẳng phải là thì vô địch. Ai, quá vô địch tìm không thấy đối thủ, cũng là loại vô địch yêu thương. Tần Thư muốn không phải ôm lấy tiểu điệp, không phải vậy thật nghĩ chắp tay sau lưng, bày làm ra một bộ cao thủ tịch mịch tư thái. Tiểu hồ ly, tiểu điệp thanh âm thanh thúy, kêu gọi Tần Thư dưới chân cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ ríu rít kêu to, nhẹ nhàng vọt lên, nhảy đến Tần Thư trên bờ vai tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.